Vạn đạo Long Hoàng, chương 5014, khiêu chiến tất cả mọi người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bàng Khiếu cảm thấy, tại Thương Thanh Thần cảnh phụ cận, Chu Thiên bọn người chưa hẳn giết Lục Minh. Coi như nhiều đến mấy người cao thủ cũng huyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là Thương Thanh Thần cảnh phụ cận. Nhân tộc cao thủ rất nhiều. Những này nhân tộc cao thủ chưa chắc sẽ trơ mắt nhìn Lục Minh bị giết. Mà thờ ơ, cho dù Lục Minh là loại kém huyết mạch, rất nhiều người cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Thương Thanh Thần cảnh, sa đọa quá nhiều người. Đúng vậy, Bàng Khiếu cho rằng, những cái kia không cảm thấy loại kém huyết mạch đê tiện người đều sa đọa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cảm thấy, tại loại kém huyết mạch trước mặt, bọn hắn phải gìn giữ cao quý thân phận. Cho nên, hắn dứt khoát không nói cho Chu Thiên bọn người Lục Minh chân thực chiến lực cùng chiến tích. Để Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc khinh thị Lục Minh. Như thế vừa động thủ, hai tộc khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Nói không chừng sẽ có càng nhiều Cửu Âm Ma Chu cùng cực ác tộc chết tại Lục Minh trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt nhất là chết mấy cái cường đại thiên kiêu. Như thế, Lục Minh cùng hai tộc thật không chết không thôi. Sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả đến đánh giết Lục Minh. Như thế, Lục Minh cho dù chiến lực mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hiện tại hai tộc người cũng không biết Lục Minh chân thực chiến lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá xem thường Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì, ma côn rất có thể là chết tại Lục Minh trên tay. Có thể giết ma côn. Vậy nói rõ, Lục Minh bản thân, chí ít cũng có hai lần phá cực chiến lực. Thậm chí hai lần phá cực cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, có Chu Thiên cùng Mạc Sa hai vị vô địch thần chủ liên thủ. Lục Minh cho dù mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Muốn lấy nhiều lấn ít sao? Ta đến bồi các ngươi chơi đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phục Nguyên quát lạnh, cổ cầm xuất hiện. Khí tức xông về Chu Thiên. Một bên khác, Triệu Vô Cực cũng tràn ngập khí tức cường đại. Đối đầu Mạc Sa, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra, các ngươi là không muốn Mục Lan mệnh. Ngoại trừ Lục Minh, những người khác nếu là dám ra tay, có tin ta hay không lập tức truyền ra tin tức, để cho ta người chém xuống Mục Lan đầu lâu. Mạc Sa tràn ngập người tà ác. Cái này khiến Phục Nguyên cùng Triệu Vô Cực sợ ném chuột vỡ bình. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, Mục Lan sư tỷ ở đâu?

đã từng đánh bại tốt bao nhiêu mấy vị vô địch thần chủ. Nhưng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cũng là một đối một đánh bại. Nếu để cho hắn đồng thời đối mặt hai vị vô địch thần chủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như tại bị hắn đánh bại mấy vị vô địch thần chủ bên trong lôi ra hai vị liên thủ, Chu Thiên cũng chỉ có thất bại một đường, cùng là vô địch thần chủ. Không có bao nhiêu người có thể đồng thời đối mặt hai vị đồng cấp tồn tại liên thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lục Minh mặc dù đánh bại Phục Nguyên, nhưng là đối mặt Chu Thiên cùng Mạc Sa, khẳng định không phải là đối thủ. Cái này Lục Minh phách lối như vậy, sẽ không hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Ha ha, cái kia ngược lại là tiện nghi hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu hai người đại hỉ, vốn đang coi là hôm nay Lục Minh chưa chắc sẽ chết. Nhưng là hiện tại Lục Minh dạng này chủ động tìm đường chết, vậy liền không nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng tưởng rằng có thể giết Ma Côn, liền vô địch thiên hạ, ta đến làm thịt ngươi. Cực ác tộc một vị cao thủ hét lớn, dẫn đầu xông về Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này cầm trong tay một thanh kỳ lạ binh khí. Loại binh khí này, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, toàn thân đen nhánh, tản mát ra tà ác khí tức. Loại binh khí này là cực ác tộc đặc hữu binh khí, tên là cực ác chi nhận. Tại cực ác tộc đặc hữu lực lượng cùng bí thuật thôi động dưới, uy lực phi thường kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch, cực ác chi nhận, thẳng đến Lục Minh mi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái hai lần phá cực cao thủ, mà lại không phải phổ thông hai lần phá cực. Tại hai lần phá cực bên trong, đều xem như đỉnh tiêm cao thủ, không kém gì Bàng Khiếu, so Ma Côn mạnh hơn một mảng lớn. Cho nên Chu Thiên cùng Mạc Sa cũng không có ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vừa vặn thử một chút Lục Minh thực lực. Lúc này, Lục Minh sát cơ đã nồng đậm vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Lục Minh ánh mắt phát lạnh, chiến thần thương trực tiếp quét ngang ra. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thần thương kịch liệt biến lớn, rút đánh vào đối phương cực ác chi nhận bên trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, một tiếng hét thảm vang lên, chỉ gặp cực ác tộc cường giả này, thân thể như đạn pháo bay ngược mà quay về, trong miệng máu tươi không ngừng cuồng phún. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, người này một cánh tay